Đăng Quỳnh Hoa xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh của Đăng Quỳnh Hoa. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đăng Quỳnh Hoa sẽ phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 188 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Ngày hôm qua do nhậu nhẹt quá đà và bận giao cám cho chim cho nên không có ra chuyện được. Hôm nay Đăng Quẩn Hoa xuất hiện trong siêu phẩm này để gửi đến lời xin lỗi nồng nhiệt nhất đến tất cả các anh em. Tập ngày hôm nay sẽ rất là hay. Và bây giờ, mời các em lắng nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 188. Người đọc Đăng Quẩn Hoa. Xin chào các bạn nha. Tối ngày hôm qua hơi xỉn chút, không ra được chuyện. Cái máy bị nào đây? Đấy, ok. Bật cái đèn này nào. Sáng chưa? Tóc mới nha. Ngon trai chưa? Hôm qua xỉn quá, không đọc được chuyện nha. Bây giờ mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 188, người đọc Hải Đăng. Không chỉ riêng mấy người Liễu Tuyết và Hạ Vĩ Linh, tất cả những người trong thành phố này đã bắt đầu cử động. Nói cách khác, khu chợ quỷ này đã bắt đầu vận chuyển lại như bình thường. Quỷ dị nhất chính là chỉ cần Giê Quy Tu đến gần tranh vẽ thì hình ảnh sẽ bất động. Một khi đi ra xa thì chợ quỷ sẽ tiếp tục vận chuyển. Giê Quy Tu thở dài một hơi lầu bầu. Cái chợ quỷ chó má này, không biết là ông đây có phải là chết chào thua đối với nó hay không? Vừa dứt lời, bức tranh đột nhiên phóng đại. Một đợt quang ảnh lóe lên, Liễu Tuyết dẫn theo Hạ Vĩ Linh, Hứa Bội Gia và Thái Quang Huy thản nhiên đi ra. Tuyết Nhi! Diệp Kỳ Thu mừng rỡ, vội vàng nghênh đón gọi tên từng người. Tiểu sư muội, Hạ đạo trưởng, rốt cuộc các người đã ra rồi. Sư phụ, ta cũng ra rồi đấy. Thái Công Hy nhếch miệng cười nói. Người có dài không thì cũng không có sao hết. Diệp Kỳ Thu cũng không nhìn Thái Quang Huy lấy một cái. Thái Quang Huy chẳng hề để bụng, cứ nhếch miệng cười tuê tuét. Diệp sư huynh, hóa ra người đã đi vào khu chợ quỷ này. Chợ quỷ này rốt cuộc là sao đây? Đúng là thần kỳ quá mà. Hứa Bội Gia cũng rất hưng phấn. Ta cũng chẳng hiểu cái quái gì cả. Tuyết Nhi đã phá giải mê cục này. Diệp Kỳ Thu nói. Mọi người đừng có gấp. Ta sắp phá giải xong rồi đây. Liễu Tuyết nói. Mọi người nghe vậy thì gật đầu, vây quanh bức chợ quỷ đêm nguyên tiêu và kể chuyện từ khi tạm biệt cho tới nay. Hạ Vĩ Linh nói. Họa quỷ ở vùng Tây Xuyên này trên cơ bản đã ổn định. Chỉ là hai quỷ vương của Chi Thu đã thu quá nhiều quỷ. Một đội ngũ quá lớn cho nên hành động cũng có chút bất tiện. Địa Tạng Vương tìm đến bọn ta, muốn bọn ta đưa những quỷ binh kia về minh giới để tránh ảnh hưởng tới không khí ở nhân gian đảo. Thì Chi Thu nhíu mày. Hiện tại đưa về minh giới làm cái gì? Hạ Vi Linh nói. Ý của Địa Tạng Vương là quỷ binh vẫn do người quản lý, mà trùng kiến minh giới cũng chính người chọn ra thập điện minh vương mới, xây dựng lại đế đô, quy mô và chức năng theo như ban đầu để minh giới lại một lần nữa vận hành. Liễu Tuyết lắc đầu. Đấu chuyển tinh duy sắp bắt đầu rồi. Hiện tại đưa quỷ binh tới minh giới thì sau này khó mà tránh được một kiếp. Nên việc trùng kiến minh giới phải đợi sau khi đấu chuyển tinh duy xảy ra xong chúng ta mới tính được. Đúng vậy, Tuyết Nhi nói đúng. Chúng ta tạm thời gác lại chuyện của minh giới qua sang một bên. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Hạ Vĩ Linh cũng gật đầu, cũng không có dị nghị gì thêm. Hứa Bội Gia nói. Nhưng đám tù hạ của hai quỷ vương kia, kiểu gì cũng phải sắp xếp cho thỏa đáng mới được. Liễu Tuyết chỉ vào bức tranh chợ nguyên đêm. Chờ ta phá giải hết huyền cơ trong bức tranh này. Xong là chúng ta sẽ tìm được giải pháp thôi. Có thể thu hết những quỷ hồn kia vào đó. Thậm chí chúng ta có thể trùng kiến một địa phủ mới ở trong đó. Đà thông hồn phách luân hồi chi đạo. Hạ Hải Bích Linh nghe vậy thì gật đầu như giã tỏi. Như thế cũng là rất tốt. Nếu làm được thì đây chính là phúc của Vạn Linh. Các người cứ trò chuyện tiếp đi. Ta tiếp tục tiến vào trận đồ để xem thử xem thế nào. Có lẽ sẽ tìm ra được manh mối nào đó có giá trị ở bên trong. Liêu Tuyết nói. Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý. Diệp Kỳ Thu cũng muốn đi, nhưng Liêu Tuyết lại không cho đi. Mọi người đều lùi lại một chút để Liêu Tuyết thi pháp. Liêu Tuyết thi triển độn thuật, tiến lại vào trong chợ quỷ, tiếp tục nghiên cứu một lần nữa. Diệp Kỳ Thu, Hạ Vĩ Linh, Hứa Bội Gia tiếp tục trò chuyện cả đêm luôn. Đến lúc bình minh, Liêu Tuyết thản nhiên bước ra, thần thái sáng láng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhất định là Tuyết Nhi đã có thu hoạch lớn rồi, đúng không? Hạ Vĩ Linh thấy vẻ mặt đó thì cười lớn nói. Liễu Tuyết gật đầu đáp. Đúng vậy. Ta đã tìm được một vài chú ngữ viết bằng chữ thượng cổ. Chắc hẳn là thứ dùng để khống chế cái bức tranh này rồi. Nói xong, Liễu Tuyết lấy ra một bản sao. Bên trên quả nhiên có những chữ viết thượng cổ rất ngoằn ngoèo. Mấy người ra truy thu đều xem không có hiểu gì. Đây là chú ngữ gì vậy? Có dịch ra được hay không? Diệp Kỳ Thu hỏi. Hạ Vĩ Linh rất tự giác xoay người đi, cười nói. Đây là bảo vật do các người tìm được. Tốt nhất, ta nên tránh đi một chút thì tốt hơn. Hạ đạo trưởng khách khí rồi. Những chú ngữ này không phải là thứ mấu chốt để khống chế trận đồ. Quan trọng nhất chính là tu vi. Liễu Tuyết nói. Vậy thì... Ta đây cũng không cần phải nghe. Dù sao tu vi của ta cũng không có đủ. Hạ Vĩ Linh cười nói. Liễu Tuyết lắc đầu cười, đành mặc kệ nàng ta. Hứa Bùi Gia cũng không tị hiềm mà cười nói. Tuyết Nhi tỷ tỷ, mau nói chú ngữ để ta biết đi. Để ta thử xem cái trận đồ này, thử một lần cho biết vậy. Được, ta sẽ nói cho người biết. Người nghe kỹ đây. Liễu Tuyết cũng không giấu giếm mà nói. Chú ngữ là... Thiên địa chi tùy, âm dương chi tinh, càn toàn khôn chuyển, quan triệu tinh quân, thập nhất liệt triệu, giữ đế đồng chủ, hỗn độn đạo lãng, nhân khí sơ phân, khai thiên lập địa, nhiếp quỷ khu tinh. Hỗn độn pháp thiên, bao la vạn linh. Diệp Kỳ Tu và Hứa Bội Gia ngẩn ra, đồng thanh nói, đây không phải là hỗn độn pháp chú của đạo gia sao? Đạo gia vốn có rất nhiều pháp chú, cộng hết tất cả lại của các phái, có khi phải hơn cả triệu loại. Có nhiều chú ngữ, có khi cả đời cũng không được dùng đến. Hỗn độn pháp chú này chính là một loại trong số đó, hầu như không được dùng đến bao giờ. Nhưng Diệp Kỳ Thu và Hứa Bùi Gia đều có chút ấn tượng mơ hồ đối với nó. Đúng vậy, đây chính là hỗn độn pháp chú của đạo môn. Ta cảm thấy nó chính là pháp chú để thôi động trận đồ này. Đương nhiên, nếu như thí nghiệm thành công, vậy thì bức tranh chợ đêm nguyên tiêu này phải đổi tên rồi, phải gọi là hỗn độn pháp thiên đồ. Liễu Tuyết nói. Hay lắm, để ta thử nói trước đi. Hứa Bội Gia cười, nóng lòng bấm tay thi quyết, chỉ tay về phía bức tranh kia mà niệm chú ngữ. Nhưng Hứa Bội Gia niệm chú ngữ mấy lượt, đổi mấy loại chỉ quyết khác nhau, nhưng mà vẫn không gây được hiệu quả gì. Bức tranh chợ đêm nguyên tiêu vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Không được rồi, chắc là do đạo hành của ta quá thấp. Diệp sư huynh, huynh thử đi. Hứa Bội Gia cụt hứng. Diệp Chí Thu gật đầu, bấm lão quân quyết, lùi lại mấy bước, điểm về phía bức họa, miệng niệm thần chú. Thiên địa chi tùy, âm dương chi tinh, càn toàn khôn chuyển, quan triệu tinh chân, hỗn độn pháp thiên, bao la vạn linh, cấp cấp như luật lệnh. Quả nhiên là đạo hành có khác nhau, hiệu quả khác nhau rất nhiều. Đương nhiên có lẽ là Diệp Kỳ Thu mèo mù với cá rán, điểm vào trúng chỗ ngứa thì cũng không biết chừng. Tóm lại, bức tranh chợ đêm nguyên tiêu này đột nhiên khởi động, nó phóng đại lên rồi phát ra ánh sáng chói lóa. Lúc ánh sáng tắt đi thì đã hút cả Liễu Tuyết cùng Hứa Bụi ra vào bên trong. Hả? Tuyết Nhi? Tiểu sư muội? Diệp Kỳ Thu lắp bắp kinh hãi. Hạ Vĩ Linh ở phía xa cũng giật mình, cuống quýt chạy tới. Cũng may Liễu Tuyết là khách quen của khu chợ quỷ này, không bao lâu đã dẫn Hứa Bụi Gia ra ngoài. Quỷ đồ này quá là lợi hại mà, bọn mười hoàn toàn không có cơ hội nào phản kháng luôn. Hứa Bụi Gia le lưỡi cười, Liễu Tuyết thì tươi cười như hoa. Chúc mừng Chi Tu, chúng ta có thể dẫn theo hỗn độn pháp thiên đồ mới này tới nhà mình Tiệm Quốc để thu đại nghệ rồi. Nói không chừng sau này gặp phải Tây Vương Mẫu, chúng ta cũng có thể thu bà ta luôn ấy chứ. Diệp Kỳ Tu vội vàng phất tay. Không được, không được, không được. Ta còn phải luận thêm mấy lần nữa để cho quen đã. Cái thứ này rất là cổ quái, không thể nào khống chế hoàn toàn, tuyệt đối không thể dùng ngay được đâu. Không sao, chúng ta tiếp tục nghiên cứu là được mà. Liễu Tuyết cười nói. Hạ Vĩ Linh cũng cười. Bội ra, chúng ta đi trước thôi. Ở đây chúng ta đừng có làm kỳ đa cản mũi nữa. Để hai vợ chồng so bọn họ từ từ nghiên cứu đi. Hứa Bụi Gia gật đầu bịn dị nói. Diệp sư huynh, Tuyết Nhi tì tì, bọn ta còn phải chạy quanh để bắt quỷ, chỉ có thể tạm biệt tại đây thôi. Chờ các người diệt quỷ Tiệm Quốc, âm dương hai giới Thái Bình, chúng ta sẽ gặp nhau tại Mao Sơn. Đã lâu không gặp, vừa gặp thì đã phải chia tay. Hứa Bụi Gia đương nhiên là không có nỡ. Tuyết Nhi cũng bịn dị không nỡ, cầm tay Hứa Bụi Gia nói. Bội Gia, một tháng sau, mặc kệ tình hình âm dương hai giới ra sao, các người và Hạ đạo trưởng đều phải trở về Mao Sơn. Một khi đấu chuyển tinh di diễn ra, phải lập tức trốn vào trong Bình Thiên Trận trong Tiên Nhân Động đó, nhớ đấy. Thế thì lúc đó hai người sẽ đi đâu? Hứa Bụi Gia hỏi. Nếu như không có tình huống bất ngờ xảy ra, bọn ta đương nhiên sẽ ở cùng với các ngươi rồi, Liễu Tuyết nói. Nói không chừng khi đó bức họa này có thể hỗ trợ thu người vào tránh kiếp nạn của đấu chuyển tinh di đó, Diệp Kỳ Thu nói. Ta biết rồi, Hứa Bụi Gia gật đầu. Hạ Vĩ Linh cũng gật đầu chắp tay cáo từ. Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết đưa mắt nhìn về phía hai người Hạ Vĩ Linh đi ra xa, ai nấy đều buồn bã không nói gì. Hai, cái thời đại mạt pháp này, nhân vật tinh anh trong đạo môn đã không còn mấy người. Thực sự có hy vọng, mong rằng tiểu sư muội và Hạ đạo trưởng đi đường bình an, Diệp Kỳ Thu nói. Đúng vậy, còn cả đấu chuyển tinh di sắp tới nữa. Kiếp nạn này hung hiểm khó lường, đại kiếp nạn ở trước mặt này, chỉ mong cố nhân bình an vô sự, Liễu Tuyết nói. Hạ Vĩ Linh và Hứa Bụi Gia đi rồi, Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết vẫn ở lại đây tiếp tục nghiên cứu hỗn độn pháp thiên đồ. Thái Quang Huy cũng bị Diệp Kỳ Thu đuổi về Mao Sơn, để hắn làm bạn với Thiết Quan đạo trưởng, trấn thủ gia viên. Tuy Thái Công Huy không có muốn như vậy, nhưng lệnh thầy khó cãi, hắn không thể nào mà không đi. Quá trình tiến hành nghiên cứu với biết bao nhiêu giờ là gian nan, 3 ngày sau, Diệp Kỳ Thu mới đại khái nắm giữ được cách dùng hỗn độn pháp thiên đồ, cơ bản là đã có thể thu phóng tự nhiên. Hỗn độn pháp thiên đồ này, Diệp Kỳ Thu toàn lực thôi độc, có thể bao trùm phạm vi 3-4 dặm xung quanh. Đúng lúc này, Thiên Nhãn Quỷ Vương tìm tới báo cáo tình huống với Diệp Chi Thu. Lão đại, du hồn giã quỷ ở vùng Tây Nam trên cơ bản đã bị bọn ta bắt lại hết rồi. Nhưng quỷ binh dưới trướng bọn ta bây giờ quá nhiều, rất khó để an bài. Diệp Chi Thu gật đầu nói, tập hợp toàn bộ quỷ binh, tất cả đưa tới đây, ta sẽ sắp xếp cho bọn chúng. Thiên Nhãn Quỷ Vương mừng rỡ, vội vàng gọi bộ hạ tới, đứng xếp thành hàng trong sơn cốc. Một đội ngũ quỷ binh dài dằng dặc, tổng cộng có hơn 10 vạn quỷ binh. Diệp Kỳ Thu đứng trên đỉnh núi đột nhiên ném ra hỗn độn pháp thiên đồ ra, quát. Thiên địa chi tùy, âm dương chi tinh, càn khôn chuyển di, quan triệu tinh quân, hỗn độn pháp thiên, bao la vạn linh, cấp cấp như luật lệnh. Hỗn độn pháp thiên đồ lập tức mở ra, hào quang lóe lên rồi vụt tắt, thu tất cả đám quỷ binh ở bên dưới vào bên trong. Thiên Nhãn Quỷ Vương cũng bị thu vào, không thể trốn thoát. Quả nhiên là rất hữu dụng, Diệp Kỳ Thu cười hắc hắc. Liễu Tuyết cũng mừng rỡ, bước tới xem thử hỗn độn pháp thiên đồ. Chỉ thấy chợ quỷ ban đêm đã bị ép đến sát góc, bộ hạ của Thiên Nhãn Quỷ Vương chiếm cứ hơn một phân nửa bức vẽ. Xét về tổng thể thì bức vẽ này không có vẻ gì là chật chội cả, Liễu Tuyết gật đầu nói. Hình như cái trận đồ này không hề hạn chế việc thu quỷ lẫn thu người. Chi Thu, chúng ta có thể đến nhà Minh Tiệm Quốc được rồi. Hay lắm, thu đại nghệ vào đó, để hắn dạo một vòng quanh chợ quỷ đi. Diệp Chi Thu cười lớn, phóng ra thiên nhãn quỷ vương. Nếu như không thả hắn ra, tự nhiên nhốt vào đó, sẽ khiến hắn thực sự sốt ruột tới mất phát điên đi mất. Quả nhiên, thiên nhãn quỷ vương vừa đi ra đã rất kinh ngạc hỏi. Lão đại, vừa rồi là ngươi thu bọn ta vào đâu đó? Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết mất một phen công phu mới kể xong sơ lược về chuyện hỗn độn pháp thiên đồ. Hóa ra là còn có cái bảo bối như thế cơ à? Chẳng hóa ra nó là một cái bách quỷ phiên siêu to khổng lồ sao? Thiên nhãn quỷ vương mừng rỡ. Đúng vậy, cũng có thể nói là như thế. Nhưng là uy lực lớn hơn bách quỷ phiên cả vạn lần ấy chứ. Thiên nhãn, người tiếp tục trở lại trong hỗn độn pháp thiên đồ để chấn an và sắp xếp cho thủ hạ của mình đi. Diệp Chi Thu nói. Thiên nhãn quỷ vương gật đầu, lại bị Diệp Chi Thu đưa vào trong một lần nữa. Sắp xếp mọi thứ thỏa đáng xong, Diệp Chi Thu và Lê Tuyết chuẩn bị xuất phát, tiến về Thiên Sơn. Nhưng đúng vào lúc Diệp Chi Thu chuẩn bị lên đường, 6 quỷ đồng tử đã vội vàng chạy đến. Lão đại, quỷ đế tiệm quốc đã xuất động rồi, dẫn theo toàn bộ bộ hạ tiến về phía Côn Lôn. Hứa Triệu Lân lớn tiếng kêu lên. Côn Lôn Sơn, chẳng lẽ đại nghệ hắn đã nhận được ý chỉ gì của Tây Vương Mẫu sao? Diệp Chi Thu nhíu mày. Liễu Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi nói, toàn bộ Nha Minh tiệm quốc đi Côn Lôn Sơn chỉ có 2 nguyên nhân. Một là bọn họ tới Côn Lôn Sơn dùng toàn thể niệm lực này để đón Tây Vương Mẫu hạ phàm. Hai là bọn họ tự biết thực lực của mình nay đã yếu hơn, không dám đối mặt với chúng ta, muốn cậy mạnh xông vào kết giới hư không để tìm kiếm Tây Vương Mẫu. Bất kể như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải trở về Côn Lôn Sơn, một mẹ hốt tròn bọn chúng. Diệp Chi Thu nói, Liễu Tuyết gật đầu. Đi thôi, đặt dấu chấm hết cho chuyện này cùng với đại nghệ đi. Diệp Chi Thu hưng phấn chắp tay, nắm tay với Tuyết Nhi, phi độn về phía Côn Lôn Sơn, dưới sự hộ tống của các quỷ đồng tử và Đỗ Nguyệt Nga. Tốc độ của Nha Minh tiệm quốc rõ ràng chậm hơn bọn họ một bậc. Lúc Diệp Chi Thu và Lê Tuyết đến Côn Lôn Sơn, thì đám tiệm quỷ này vẫn còn chưa tới. Diệp Chi Thu gọi ra thiên nhãn quỷ vương. Lão quỷ vương, người dẫn theo một số buộc hạ thuộc hạ tinh anh của mình ra ngoài kia canh gác, quan sát tình huống cho ta. Nếu có chuyện gì, phải lập tức báo lại cho ta nghe. Thiên nhãn quỷ vương lĩnh mệnh, dẫn theo mười mấy quỷ tướng rời đi. Diệp Chi Thu lại ra lệnh cho quỷ đồng tử đứng ở 4 góc dưới tháp cách phong, xem như là tầng canh thứ 2. Chờ đợi đám tiệm quỷ tới, Liễu Tuyết thì tương đối bình tĩnh bắt đầu phân tích. Trận chiến ở Nha Minh tiệm quốc lần trước, đám tiệm quỷ nguyên khí đại thương, nay vẫn còn chưa đến một phần. Bản thân đại nghệ cũng bị chàng đánh cho bị trọng thương. Bọn chúng đây là phải bất đắc dĩ, muốn vứt bỏ cả Nha Minh tiệm quốc. Hơn nữa bọn chúng đã biết rằng bản thân mình không thể cách nào tránh khỏi kiếp nạn đấu chuyển tinh di lần này. Diệp Chi Thu hỏi, nếu chúng ta không ngăn cản, thì đám tiệm quỷ có thể dùng niệm lực mình để đón lấy Tây Vương Mẫu xuống đây hay không? Chuyện này thì cũng rất khó nói. Ta cảm thấy khả năng này khá lớn. Thậm chí bọn họ tập trung chúng quỷ chi lực, có thể dùng một hơi để phá tan kết giới hư không, tiến vào Nhật Nguyệt Thần Sơn để hội hợp cùng với Tây Vương Mẫu. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu lại gật đầu. Tuyết Nhi, nàng cảm thấy chúng ta cưỡng chế xông vào kết giới hư không một lần nữa thì có phải là đơn giản hay không? Sau khi xông vào đó bắt sống Tây Vương Mẫu, đoạt lại cung điện của nàng. Chắc chắn chuyện này không đơn giản đâu. Chúng ta hiện tại đã đủ thực lực để đấu với sư tỷ của ta hay không? Ta vẫn còn chưa xác định được. Hơn nữa hiện tại, việc của chúng ta cần là đối phó với đấu chuyển tinh duy, không vội vã đối phó với vị sư tỷ kia của ta làm gì vội. Lưu Tuyết nói. À, cũng đúng. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra thế thôi. Diệp Chi Thu gật đầu. Lúc chạng vạng, thiên nhãn quỷ vương báo lại. Lão đại, đại quân của Nha Minh tiệm quốc đã đến ngoài trăm dặm, đang đi về hướng này. Diệp Chi Thu gật đầu hạ lệnh, toàn quân rút lui, nhường đỉnh núi đó cho Đại Nghệ. Chúng quỷ tuân lệnh, mang theo cùng Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết rút lui ra, về ra ngoài trăm dặm. Chỉ cần Đại Nghệ dẫn theo quỷ binh của mình tụ tập trên đỉnh tháp Cây Phong, thì Diệp Kỳ Thu có thể ra tay một mẻ hút tròn bọn chúng. Sắc trời tối dần, Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết từ từ tới gần tháp Cây Phong để quan sát tình huống. Chỉ thấy trên đỉnh núi sương đỏ bắt đầu khởi động, vô số tiệm quỷ đang ùn ùn kéo đến từ trên đỉnh núi. Bởi vì đám tiệm quỷ này chưa tập trung lại, cho nên Diệp Kỳ Thu cũng không vội vã ra tay, chỉ nấp ở một bên gần đó để bí mật quan sát, tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi bọn chúng đến đông đủ thì một mẻ hốt gọn. Như thế mới có thể dẹp trừ hết hậu họa. Nhưng trong lòng Diệp Kỳ Thu cũng cảm thấy buồn bực. Rốt cuộc Nha Minh tiệm quốc này có bao nhiêu tiệm quỷ đây? Mấy phen đại chiến tiêu hao rất nhiều binh lực của tiệm quỷ như vậy, nhưng mà quy mô của quân đội tiệm quốc trước mặt này vẫn không hề nhỏ, ước chừng cũng phải mấy vạn thành viên. Đại Nghệ vai đeo thần cung của mình, đứng trên đỉnh tháp Cây Phong, hệt như là một tòa tháp sắt. Gió hiu hắt, bóng tối bao trùm. Mặc dù Đại Nghệ đứng giữa vạn quỷ, nhưng thân ảnh của hắn thoạt nhìn vô cùng cô đơn, giống như là một vị vương giả rơi vào cảnh bí lối cùng đường, vừa bi tráng lại vừa thê lương. Liễu Tuyết bóp nhẹ tay Diệp Kỳ Thu, nhìn về phía Đại Nghệ thấp giọng nói: người này, thời kỳ thượng cổ cũng muốn tranh đế vị. Tây Vương Mẫu chính là chỗ dựa của hắn, cũng chính miệng hứa với hắn rằng chẳng qua thời vận không có tốt, phải gánh chịu kết cục người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hôm nay nhục thể bị diệt, nguyên linh còn đó, nhưng vẫn muốn ôm chân Tây Vương Mẫu để trỗi dậy. Hai, thật là đáng tiếc mà. Diệp Kỳ Thu gật đầu thấp giọng hỏi: tại sao Tây Vương Mẫu và Đại Nghệ lại thân thiết với nhau như vậy? Chẳng lẽ giữa bọn họ... Không phải như chàng nghĩ đâu. Sư tỷ này của ta rất thích phô trương, ăn ở điêu lại đều cực kỳ chú ý. Khi đó sinh hoạt của chư thần ở Cô Luân Sơn vô cùng đơn giản, mọi người có thể thích ứng với hoàn cảnh của mình. Chỉ là sư tỷ của ta đã là nổi tiếng, mỗi ngày đều hưởng thụ xa hoa. Lấy tiết lắc đầu cười nói: phần lớn mọi thứ sư tỷ ta hưởng thụ đều do Đại Nghệ cung phụng, bởi vì Đại Nghệ có thần cung thần tiễn, bắn chết linh thú dễ như trở bàn tay. Khi đó trên Cô Luân Sơn đầy rẫy linh thú, nhưng có rất nhiều linh thú đã bị Đại Nghệ bắn chết, biến thành thức ăn trên bàn tiệc của Tây Vương Mẫu. Thế à? Thì ra là như vậy. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Đám linh thú gặp phải Đại Nghệ và Tây Vương Mẫu, xem như là kiếp trước tu không có đủ nhiều rồi, quá đen đi. Trên đỉnh tháp Cách Phong, đám tiệm quỷ còn đang từ từ tụ tập về, nhưng chủ lực của chúng đã vào gần hết. Đám đến cũng chỉ là lư thưa vài mống mà thôi. Sương đỏ ngày càng dày đặc hơn, đã bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Diệp Kỳ Thu thấy cũng đã đến lúc, cho nên thấp giọng hỏi: Tuyết Nhi, chúng ta đã có thể động thủ chưa? Chờ thêm một chút nữa đi, ta muốn xem rõ mục đích của Đại Nghệ là lên trời hay là đón sư tỷ của ta hạ phàm. Đợi lát nữa tiệm quỷ tề tiểu đông đủ, Đại Nghệ sẽ hành động như thế nào chúng ta sẽ biết ngay thôi. Lưu Tuyết nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu tiếp tục chờ đợi. Lại qua một lát, dưới núi đã không còn tiệm quỷ nào chạy lên nữa. Đại Nghệ nhìn xung quanh, khoa tay múa chân, điều động một đội tiệm quỷ bắt đầu bố trí. Bởi vì khoảng cách quá xa, Diệp Kỳ Thu không nghe thấy Đại Nghệ nói gì, chỉ thấy đám tiệm quỷ kia chia thành hai tốp, xếp thành hình thái cực hỗn độn địa đồ, vây quanh tháp Cách Phong từ từ chuyển động, giống hệt như dòng nước chuyển động của hỗn độn huyết trì. Đại Nghệ thì đứng dưới trận pháp, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Liễu Tuyết lập tức cho ra phán đoán, thấp giọng nói: mục đích của Đại Nghệ là cưỡng chế xông vào kết giới hư không, chứ không phải là thỉnh sư tỷ của ta hạ phàm. Diệp Kỳ Thu cũng nhìn ra nói: đúng vậy, nếu đón Tây Vương Mẫu thì lẽ ra Đại Nghệ nên tổ chức quỷ binh chúc tụng quỷ lại mới đúng. Lúc này bọn chúng lại bố trí trận pháp, hẳn là muốn tập trung chúng quỷ chi lực để cưỡng chế đi lên. Xem ra Đại Nghệ đã thực sự hết đường xoay sở rồi, nếu không hắn sẽ không đưa ra cái hạ sách này. Phải biết rằng dù chúng ta không có ngăn cản hắn, Đại Nghệ dẫn theo bộ hạ xông lên kết giới hư không cũng gặp phải hư không lôi kiếp. Khi đó bộ hạ của hắn ít nhất 99% sẽ trở về với hư vô. Thương cho đám tiệm quỷ kia, chắc là chúng vẫn chưa biết được mệnh của mình. Liễu Tuyết thở dài một hơi. Đại ngày này, thực sự là nhẫn tâm, hy sinh toàn bộ thuộc hạ của mình để yểm hộ bản thân mình thăng thiên. Tề Chi Thu giật mình. Nhất tướng công thành, vạn cốt khô, có cái gì lạ đâu. Đại nghệ vốn có ý định xưng đế, tuy nhiên nhẫn tâm hơn những kẻ khác nhiều. Ngươi không tin thì đừng quấy nhiễu hành động của đại nghệ, theo dõi một chút chúng ta sẽ rõ ngay. Liễu Tuyết nói. Thôi bỏ đi, ta không rảnh để theo dõi hắn, cứ một mẻ hốt gọn ở đây cho đỡ phiền. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu ra dấu tay, lặng lẽ vòng qua một bên khác của đỉnh tháp cách phòng, phối hợp tác chiến cùng với Diệp Chi Thu, tạo thành thế gọng kìm đối với đại quân của đại nghệ. Sau đó Diệp Chi Thu bất ngờ độn về phía tháp cách phòng, hét lớn một tiếng. Đại nghệ cũng bị Diệp Chi Thu dọa cho mất mặt, nghe thấy tiếng hét kia, hắn giật thót một cái, quay đầu quát. Diệp Chi Thu, lại là ngươi sao? Đại nghệ, mấy ngày không gặp, lá ngan của ngươi đã nhỏ đi nhiều rồi đó. Diệp Chi Thu cười lớn, thân ảnh phiêu phiêu, cưỡi gió bay đi. Đại nghệ dương cung lắp vào tên, nhắm thẳng thân ảnh của Diệp Chi Thu, miệng quát lớn. Diệp Chi Thu, ngươi có giỏi thì đừng có chạy tới chạy lui, lãnh một tên của ta đi. Diệp Chi Thu bay tới bay lui, đại nghệ không cách nào nhắm chuẩn được. Diệp Chi Thu cười lạnh, phủi tay, rũ hỗn độn pháp thiên đồ ra. Thiên địa chi tùy, âm dương chi linh, càn khôn chuyển, quan triệu tinh chân, hỗn độn pháp thiên, bao la vạn linh, cấp cấp như luật lệnh. Hỗn độn pháp thiên đồ bị tế ra, phong vân lập tức biến sắc. Quang mang sáng rực, giống hệt như là ánh mặt trời phóng ra, chiếu về phía đại nghệ và bộ đội tiệm quỷ của hắn. Đây là cái gì? Đại nghệ giật mình, kéo căng cây cung về phía hỗn độn pháp thiên đồ. Nhưng mà mũi tên rời dây, bắn trúng hỗn độn pháp thiên đồ, xong thì không có trở lại, chẳng có bất kỳ phản ứng nào xảy ra. Giống hệt như là có một hạt mưa bụi rơi vào biển rộng vậy, không ai cảm giác được bất kỳ sự biến hóa nào. Đại nghệ, tuyệt chiêu của ngươi hiện tại mất linh rồi, vào trong hũ của ta đi. Diệp Chi Thu cười lớn, thôi động trận đồ để tiếp tục đè xuống. Xem ra ngươi lợi hại. Đại nghệ lúc này phản ứng cực nhanh, lại bắn thêm một mũi tên nữa xuống dưới, sau đó thân ảnh đuổi theo mũi tên kia. Hắn dùng mũi tên này để mở đường chạy trốn. Liễu Tuyết thấy tình thế không đúng, vội vàng huy động vô cực phù ngăn cản, hét lớn. Đứng lại cho ta. Nhưng mà uy lực của mũi tên đại nghệ bắn ra vô cùng cường đại, nhanh chóng bắn rớt vô cực phù của Liễu Tuyết, tiếp tục phá không mà đi. Thân ảnh của đại nghệ theo sát phía sau, trong nháy mắt đã độn đi xa. Liễu Tuyết lắc đầu, thu vô cực phù lại, cũng không có đuổi theo nữa. Quang mang của hỗn độn pháp thiên độ vừa có thu lại, đột nhiên tiệm quỷ phía trên tháp cách phòng toàn bộ đã bị thu vào trong trận đồ. Diệp Chi Thu thu trận đồ lại, đi tới cạnh Liễu Tuyết nói. Tuyết Nhi, nàng không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là lại để tên đại nghệ này chạy mất mà thôi. Liễu Tuyết lắc đầu. Đại nghệ đi về phía Thiên Sơn, nhất định lại tới hỗn độn huyết chỉ kia. Tuyết Nhi, chúng ta thừa thắng đuổi theo, đánh chó đường cùng thôi. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu. Hỗn độn huyết chỉ kia là căn cứ của Nha Minh Tiệm Quốc, đúng là chúng ta phải phá hủy mới được. Đi thôi. Diệp Chi Thu quay đầu lại, gọi chúng quỷ dưới trướng bay về phía Thiên Sơn. Đại nghệ vừa mới hoảng sợ chạy trốn, trong không khí vẫn còn lưu lại chút khí tức của hắn. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết theo đó mà lần theo, bám sát theo sau. Ước chừng khoảng hơn một canh giờ sau, Diệp Chi Thu dẫn theo Liễu Tuyết đi tới Ô Tôn Sơn. Thân ảnh của đại nghệ lập lòe ở phía trước, chui vào trong lòng đất, âm thanh truyền ra từ xa. Diệp Chi Thu, có gan thì đuổi theo ta tới hỗn độn huyết chỉ đi. Lão tử hôm nay sẽ đánh một trận tử chiến đối với các ngươi. Diệp Chi Thu cười ha ha. Đại nghệ, ngươi chết tới nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng sao? Hỗn độn huyết chỉ của ngươi, lão tử đã từng tới rồi. Không cần mời ta, ta cũng tới thôi. Hơn nữa, ta cũng sẽ triệt để phá hủy cái hầm cầu đó, chặt đứt căn cơ của Nha Minh Tiệm Quốc các ngươi, để tránh cho dư nghiệt tiệm quỷ các ngươi có cơ hội quay người chuyển mình. bởi vì lần trước đã từng tiến vào hỗn độn huyết trì, cho nên Diệp Kỳ Thu không hề sợ hãi chút nào. Nhưng Diệp Kỳ Thu gọi hỗn độn huyết trì là cái hầm cầu thì cũng không có ổn lắm, bởi vì Diệp Kỳ Thu và Lễ Tuyết đã từng vào trong cái hầm cầu đó. Nếu chỉ có Diệp Kỳ Thu thì cũng thôi đi, nói Lễ Tuyết vào hầm cầu thì chẳng khác nào sỉ nhục gia nhân sao? Thấy đại nghệ chui vào trong lòng đất của Ô Tôn Sơn, Diệp Kỳ Thu và Lễ Tuyết cũng không có do dự, đang định đuổi theo. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh đuổi ngay sau lưng, mở miệng nói to: "A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, Tuyết Nhi cô nương, xin hãy dừng tay." Lễ Tuyết nghe vậy thì biến sắc, thân hình khựng lại quay đầu nhìn về phía sau. Diệp Kỳ Thu cũng vội dừng lại, nhớ mày thầm nghĩ: "Lão hòa thượng này còn mặt mũi tới gặp Tuyết Nhi sao?" Người đến đúng là U Minh giáo chủ, Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương dừng lại cách đó mấy trượng, từ từ đi tới, chắp tay nói: "A Di Đà Phật, hồi lâu không gặp nhị vị rồi, bần tăng hữu lễ." Lễ Tuyết lắc đầu cười nói: "Lễ của Bồ Tát sợ là ta không nhận nổi rồi, vẫn là miễn đi thì tốt hơn." Diệp Kỳ Thu chắp tay hoàn lễ nói: "Sao Bồ Tát lại tới đây? Không phải là muốn thừa dịp ta và đại nghệ ngao trò tranh nhau, ngươi tới làm ngư ông đắc lợi đấy chứ?" "Bần tăng đâu có dám." Hòa thượng đi tới bên cạnh họ và nói: "Cảm tạ hai vị thí chủ đã tiêu diệt tiệm quỷ, san bằng Nha Minh tiệm quốc, bình định trật tự của âm dương hai giới, đúng là công đức vô lượng mà." Diệp Chí Tô lắc đầu: "Ta san phẳng Nha Minh tiệm quốc không phải vì công đức gì hết, chỉ là vì ân oán cá nhân của ta mà thôi. Ai đắc tội với ta, ta sẽ khiến chúng phải trả giá gấp bội, không vì Bồ Tát vĩ đại đã nói đâu." "Đừng có nói ta như vậy, ta không nhận nổi đâu." Địa Tạng Vương gật đầu, phối hợp nói: "Hiện tại Diệp thí chủ là người đứng đầu của U Minh chi sự âm dương hai giới, không biết Diệp thí chủ và Tuyết Nhi cô nương đây an bài như thế nào về chuyện sau này?" Liễu Tuyết đáp: "Hiện tại bọn ta chưa nghĩ được nhiều như vậy, bởi vì quỷ đế tiệm quốc vẫn còn chưa có bắt được." Địa Tạng Vương cười nói: "Đại ngày bây giờ, trời trên trời không có lối chạy, địa ngục chẳng có cửa vào, hắn còn có thể chạy đi đâu được đây? Nên Tuyết Nhi cô nương và Diệp thí chủ có thể nghĩ đến chuyện sau này trước được hay không?" Diệp Kỳ Thu nói: "Đấu chuyển tinh di còn chưa có tới, gấp cái gì chứ?" Địa Tạng Vương thì cực kỳ cố chấp nói: "Đấu chuyển tinh di đã gần kề rồi, nhị vị thí chủ nên cân nhắc về trật tự âm dương hai giới dần đi thì hơn." Liễu Tuyết tức giận nói: "Lão hòa thượng, ngươi đã tận tình khuyên bảo cả nửa ngày, chắc là đã có kế hoạch rồi phải không? Bằng không, ngươi cứ nói thẳng ra đi, ngươi muốn bọn ta làm cái gì đây?" Liễu Tuyết xem chừng cũng cảm thấy bực mình và phiền não đối với cái lão hòa thượng chán ghét này. Bởi vì hắn đã từng tính kế với mình, cũng bởi vì hắn lại nhại không ngừng, nói chuyện với hắn, dù tốt tính như Đường Tăng, thì cũng nổi điên thành Tôn Ngộ Không ấy chứ. Địa Tạng Vương nghe Liễu Tuyết nói vậy thì lại mừng rỡ, giơ tay lên và nói: "Nhị vị thí chủ, nếu không có ngại thì chúng ta ngồi xuống đây bình tĩnh nói chuyện đi." "Không cần. Bọn chúng ta không dám ngồi ngang hàng với Bồ Tát đâu, cứ đứng như vậy mà nói đi." Diệp Kỳ Thu mỉa mai nói. Địa Tạng Vương cũng không thèm để ý, chỉ gật đầu nói: "Lần trước, ta đã từng nói chuyện với sư phụ của Diệp thí chủ là Thiết Quan Đạo Trưởng, để Diệp thí chủ tiếp nhận toàn quản của Minh Giới, trở thành người đứng đầu của Minh Giới thế hệ tiếp theo, xây dựng lại trật tự âm dương hai giới, đả thông luân hồi chi đạo chính thức, tạo phúc cho vạn linh." Liễu Tuyết và Diệp Kỳ Thu im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng. Địa Tạng Vương tiếp tục nói: "Nhưng mà hình tượng của Thập Điện Minh Vương, Tứ Đại Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, Mạnh Bà, cả âm soái nơi Minh Giới hiện tại đã in sâu vào tiềm thức của mỗi người. Trong khoảng thời gian ngắn này mà muốn thay đổi thì e là không có ổn lắm. Cho nên ta nghĩ Diệp thí chủ chỉ có thể đứng sau màn mà không thể nào lộ diện được." Diệp Kỳ Thu đột nhiên cắt ngang lời của Địa Tạng Vương: "Bồ Tát không cần phải nói nữa, ta sẽ trả mấy minh vương trong tay ta cho các ngươi là được rồi chứ gì. Các ngươi cứ việc trùng kiến minh giới đi, ta sẽ không can thiệp đâu. Các ngươi lừa gạt thế nhân, ta cũng xem như là không có phát hiện ra." Liễu Tuyết kinh ngạc nhíu mày nhìn Diệp Kỳ Thu. Địa Tạng Vương cũng kinh ngạc há miệng nói: Diệp thí chủ, lời này của người là thật lòng sao? Không cần phải nói dối chứ. Ta là ta đang nói thật. Diệp Kỳ Tu đi theo vài bước và nói, lúc đầu ta thực sự cũng muốn khống chế minh giới, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại thì ta cảm thấy không cần phải làm như vậy. Ta không có tinh lực để xây dựng một cái địa phủ mới. Chỉ cần minh giới không có chọc ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Dứt lời, Diệp Kỳ Thu vung tay lên, thả mấy lão quỷ kia ra. Chỉ có điều Kim Thành đã bị Diệp Kỳ Thu tiêu diệt mất rồi. Mấy lão quỷ bay ra, lập tức trốn sau lưng Địa Tạng Vương mà run rẩy. Diệp Kỳ Thu phất tay nói, Bồ Tát, đưa bọn họ về trùng kiến địa phủ đi. Ta và Tuyết Nhi còn phải đi đuổi giết tiệm quỷ, không rảnh tiếp các ngươi. Dứt lời, Diệp Kỳ Thu nắm tay Liễu Tuyết, độn đi ngay lập tức. Địa Tạng Vương kinh ngạc cả nửa ngày, cuối cùng niệm một tiếng A Di Đà Phật, dẫn theo mấy minh vương xoay người rời đi. Mấy lão quỷ này như tìm được đường sống trong cõi chết, sắc mặt đều vô cùng mừng rỡ và hân hoan. Sau khi đi vào phạm vi của Nha Minh Tiệm Quốc, Liễu Tuyết mới hỏi, Chi Thu, sao chàng lại đột nhiên thay đổi ý định vậy, từ bỏ cơ hội khống chế minh giới? Diệp Kỳ Thu gật đầu, trước kia ta luôn xem minh giới là đối thủ của mình, nhưng bây giờ xem ra minh giới đã khó mà gượng dậy rồi, căn bản không thể nào chống lại chúng ta. Hơn nữa chúng ta đã có Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ, không cần phải nhòm ngó tới địa bàn của minh giới làm cái gì. Quan trọng nhất, ta đây không có tinh lực và hứng thú để xây dựng một cái địa phủ mới, thật là nhàm chán mà. Liễu Tuyết gật đầu, ta hiểu rồi. Kỳ thật chàng cũng không muốn dùng cách luân hồi thiện ác để lừa gạt người khác như là minh giới đúng không? Diệp Kỳ Thu cười, cứ xem là như vậy đi. Xây dựng lại minh giới một lần nữa thì phải tiếp tục dùng cách của minh giới trước kia, tiếp tục giữ gìn cái đạo nhái đó. Diệp Kỳ Thu bản tính thẳng ngay, không thể nào làm chuyện như thế được. Liễu Tuyết thở dài và nói, lần trước Địa Tạng Vương tính kế ta, ta lại không thể nào hận hắn được. Thậm chí ta còn cảm thấy lão hòa thượng này có điểm rất đáng thương, là cái vệ đạo cô độc giống như là đại chân nhân của Long Hồ Sơn vậy. Người vệ đạo? Diệp Kỳ Thu nhớ tới đại chân nhân của Long Hồ Sơn, trong lòng âm thầm thở dài. Liễu Tuyết gật đầu, đúng vậy, đại chân nhân và Địa Tạng Vương đều là người vệ đạo, vì lý tưởng của lòng mình mà một mực cố gắng. Trong nhân gian đạo và địa phủ không có luân hồi, cho nên Địa Tạng Vương mới muốn mở ra luân hồi chính thức. Diệp Kỳ Thu hỏi, Tuyết Nhi, trên thiên nhân đạo có luân hồi hay không? Ta nghe nói là có luân hồi, nhưng tuổi thọ của những người kia rất dài. Một lần luân hồi cũng phải mất mấy vạn năm. Ta chưa từng thấy ai luân hồi cả. Liễu Tuyết nói, Diệp Kỳ Thu nhíu mày lại hỏi, phải làm sao mới có thể mở ra luân hồi đạo kia? Chúng ta có thể mở ra nó hay không? Liễu Tuyết lắc đầu, ta chưa từng thử nghiên cứu qua cái thứ này. Hình như đây là bí mật của tứ đại cao linh nắm giữ, cấp bậc của chúng ta vẫn chưa đủ để tiếp xúc với nó. Liễu Tuyết ngừng một lúc và nói, về thông đạo luân hồi, Địa Tạng Vương kia nhất định biết nhiều hơn chúng ta, bởi vì hắn nghiên cứu đã mấy ngàn năm rồi. Địa ngục chưa thể chống không thành Phật, đây chính là mục tiêu của hắn. Chỉ có mở ra thông đạo luân hồi, quỷ hồn trong địa ngục mới có thể chính thức luân hồi, như vậy địa ngục mới có ngày trống rỗng được. Diệp Kỳ Thu ngẫm nghĩ, lắc đầu cười nói, chuyện này không liên quan gì tới chúng ta, cứ để Địa Tạng Vương tự mình đi tìm đi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đuổi bắt đại nghệ. Liễu Tuyết muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu, cùng Diệp Kỳ Thu đi về phía Hỗn Độn Huyết Chỉ. Diện tích của Tiệm Quốc rất rộng lớn, nhưng vào lúc này không hề có bất kỳ quỷ ảnh nào, cảnh tượng vô cùng hoang vu. Đi tới ngọn núi chọc ở trước trận đại chiến hôm trước, Diệp Kỳ Thu dừng chân lại, nghiêm túc dò xét. Thanh âm của đại nghệ truyền đến, Diệp Kỳ Thu, cửu thiên yêu nữ, ta chờ các ngươi ở Hỗn Độn Huyết Trì, có giỏi thì tới đây đi. Diệp Kỳ Thu lắc đầu, cao giọng nói, đại nghệ, ngươi đã cùng đường rồi, cần gì phải chơi cái trò này, chi bằng ngươi đầu hàng đi. Ta sẽ không tổn thương nguyên linh của ngươi, chỉ phong ấn ngươi lại thôi. Ta khinh, nguyên linh của lão tử đây bất tử bất diệt, ngươi có thể đả thương được ta sao? Đại nghệ quát lớn, không biết sống tốt. Diệp Kỳ Tu giận dữ, phất tay triển khai hỗn độn pháp thiên đồ, gọi Thiên Nhãn Quỷ Vương ra, mở miệng căn dặn: Thiên Nhãn, ngươi dẫn theo bộ hạ của ngươi phối hợp cùng quỷ đồng tử của ta bao vây toàn bộ nơi này này, một con muỗi cũng không được để nó thoát ra. Nếu nó thoát ra, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thiên Nhãn Quỷ Vương nhận lệnh, chỉ huy hơn 10 vạn quỷ binh kết trận, phong tỏa toàn bộ ngọn núi. Mấy quỷ đồng tử kết trận ở giữa đỉnh núi phối hợp cùng tác chiến tứ phương. Diệp Duy Thu còn nói thêm: Tuyết Nhi, nàng chờ ta ở đây đi, một mình ta vào đó bắt đại nghệ là được rồi. Nữ Tuyết khẽ nhíu mày nói: Chi Thu, chàng cùng ta tiến vào thì tốt hơn. Không cần, một mình ta dư sức đối phó với đại nghệ rồi. Tuyết Nhi, nàng canh giữ ở bên ngoài, đề phòng đại nghệ phá vòng vây thoát ra. Diệp Chi Thu nói: Được rồi, vậy chính chàng cũng nên cẩn thận một chút. Lê Tuyết đành phải gật đầu đồng ý. Diệp Chi Thu mỉm cười mà đi, trong nháy mắt đã lướt qua đỉnh núi, biến mất không thấy bóng dáng nữa. Thanh âm của đại nghệ vẫn vang vọng khắp nơi: Đến đây đi Diệp Chi Thu, cửu thiên yêu nữ, chúng ta quyết một trận tử chiến ở đây. Ta tới rồi, ngươi nhất định phải chết. Hôm nay ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Kỳ Thu cười lớn, đoạn vào trong lòng núi, đi thẳng về phía sơn đồng có hỗn độn huyết trì. Trong sơn đồng trống rỗng, cũng không thấy bất kỳ quỷ ảnh nào. Có thể thấy được đại nghệ bây giờ thực sự đã là một tư lệnh không quân, dưới trướng chẳng có một mống binh lính nào. Sau khi vào sơn đồng, Diệp Kỳ Thu lập tức tế ra kim sa bản mệnh, biến thành 36 hóa thân bao vây quanh chân thân của mình để đánh lừa đại nghệ. Tuy rằng kim đan của Diệp Kỳ Thu đã thành, không e ngại thần tiễn của đại nghệ cho lắm, nhưng nếu thực sự hắn bị trúng tên thì cũng không có dễ chịu gì. Tế ra phân thân của chính mình để khiến cho đại nghệ không cách nào nhắm trúng được mục tiêu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Diệp Kỳ Thu, ngươi lại giở cái chiêu này rồi. Xem ra ngươi chẳng còn chiêu nào khác đúng hay không? Đại nghệ cười lớn mỉa mai. Nghe âm thanh thì hình như đại nghệ đang đứng trước mặt đất, đang đứng dưới mặt nước giữa hỗn độn huyết trì. Cho dù ta có hết chiêu, đối phó với người cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Diệp Duy Thu đột nhiên tăng tốc, men theo đại nghệ thanh âm mà xông tới. Trong nháy mắt, Diệp Duy Thu đã xông thẳng vào trong phạm vi của hỗn độn huyết trì. Nhưng bây giờ, hỗn độn huyết trì lại không có một biển máu sóng lớn như lần trước, chỉ có xương đỏ dày đặc bao phủ khắp nơi. Nói cách khác, cả ao này đã biến thành huyết vụ. Huyết vụ xoay quanh thái cực hỗn độn đồ, tốc độ chỉ có hơn, nhưng không hề kém huyết thủy ngày trước. Nhưng Diệp Kỳ Thu lại cảm thấy, nếu như huyết thủy biến thành huyết vụ thì khả năng giam cầm của nó chắc chắn sẽ không lợi hại như trước. Diệp Kỳ Thu, người có gan thì tới đây đi, lão tử đang ở chỗ này chờ ngươi này. Thanh âm của đại nghệ xuyên qua huyết vụ nồng đậm, vân vọng vô cùng rõ ràng. Nghe thanh âm thì có vẻ như đại nghệ đang đứng ở sâu trong huyết trì. Đại nghệ, ta biết rõ rằng ngươi đang trốn trong huyết vụ để lập mưu tập kích ta, có đúng hay không? Diệp Kỳ Thu cười lạnh, lấy ra ngũ lôi thiên sư lệnh đánh về phía trước, miệng mắng: Ta sẽ xua tan đống huyết vụ này của ngươi, bắt ngươi hiện nguyên hình. Để cho an toàn, Diệp Kỳ Thu không dám tùy tiện tiến vào. Từng luồng sét đan chen lẫn nhau ầm ầm đánh tới rung trời. Nhưng huyết vụ này lại vô cùng dày đặc, uy lực của ngũ lôi thiên sư lệnh cũng khó mà xua tan được nó. Hơn nữa đáy ao của huyết vụ dày đặc cũng không ngừng bay lên để bổ sung cho nó. Ngũ lôi thiên sư lệnh tuy tạm thời có thể xé ra huyết vụ, nhưng chỉ là trong nháy mắt nó đã trở lại như cũ. Thân ảnh của đại nghệ chui ra khỏi huyết vụ, giữa hỗn độn huyết trì mắng to: Diệp Chi Thu, ngươi không dám tới sao? Lão tử đang đứng ở chỗ này này, đến đây quyết một trận sống chết đối với ta đi. Lão quỷ, ta biết rõ là ngươi có quỷ kế, nhưng mà lão tử đây không có sợ ngươi đâu. Diệp Kỳ Thu tức giận, dưới chân điểm nhẹ, thân ảnh xông về phía đại nghệ. Chạy đi đâu? Hôm nay ta và ngươi sẽ quyết một trận sống chết không ngừng. Dù sao thì cũng đang tuổi sốc nổi, Diệp Kỳ Thu vẫn thiếu kiên nhẫn. Đối mặt với thách thức và khích tướng của đại nghệ, biết rõ đối phương có âm mưu quỷ kế, nhưng hắn vẫn không chịu lùi bước. Tập ngày hôm nay chúng ta dừng đây mọi người nhé. Liệu Diệp Duy Thu và đại nghệ có tấn nhau thì thằng nào thắng? Nghi lắm, mẹ Diệp Duy Thu có vẻ ngựa non háu đá, thấy mình đang hách mẹ Mạnh đuổi theo đại nghệ, kiểu gì cũng dính bẫy của nó. Nhưng mà yên tâm, nó là nhân vật chính, đâu chết đâu mà lo. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong, nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share, để lại bình luận trước chuyện hay, chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này. Đăng ký nhận thông báo để nhập tập mới nhất của Hải Đăng một cách nhanh nhất. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn và bây giờ chúc các bạn ngủ ngon.